La bàn vận mệnh, chương 268, thiên quỷ thiên võng, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn đem một đám đan dược này giao cho Xích Hùng, phân phó hắn quản lý thật tốt, sau đó xoay người lên lầu. Sau khi tự mình bày một tầng cấm chế, lấy ra chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân, Dương Thiên Vấn trái lo phải nghĩ, muốn thử một lần lấy mật pháp tế luyện pháp bảo tế luyện một phen, nhỏ lên một giọt tâm huyết, sau đó phun ra một ngụm nguyên khí, lấy mật thuật tế luyện hẳn lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Phải biết rằng cho dù là thần khí sau khi trải qua mật thuật tế luyện của Dương Thiên Vấn, ba ngày thời gian cũng nên có chút động tĩnh, nhưng nó lại một chút động tĩnh cũng không có. Phương pháp này xem ra là không thể thực hiện được, nghe nói cái chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân này bao hàm toàn bộ tinh vực đã biết của tiên ma yêu giới ở bên trong. Không chỉ như thế, ở trong tinh tế phi hành, có thể biết trước các loại nguy hiểm trong vũ trụ mờ mịt tương đương với là kim chỉ nam, bản đồ, lạc đà giữa các vì sao. Nhưng cách dùng nó thì sao? Nó được xưng là có thể so với thần khí, như vậy khẳng định có chỗ diệu dụng của nó. Chỉ là hai mắt này một vầng đen, đi làm rõ ràng cách dùng nó như thế nào. Đinh Ẩn, Dương Thiên Vấn kêu gọi Đinh Ẩn nói. Chủ thượng, có gì phân phó? Vốn đang trong bận rộn, Đinh Ẩn lập tức dừng công việc trên người, dùng linh hồn trò chuyện với Dương Thiên Vấn. Tình huống của ngươi bên kia như thế nào? Dương Thiên Vấn quan tâm hỏi. Hồi bẩm chủ thượng, đã thoáng có hình dạng ban đầu, xin hỏi chủ thượng tên tổ chức chúng ta là? Đinh Ẩn cung kính hỏi. Thiên Vòng, lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, cứ gọi là Thiên Vòng đi, ta muốn một chút một ít hành động của thượng giới đều rõ như lòng bàn tay. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói, trong chốc lát ta sẽ đưa một đám đồ vật cho ngươi phát triển thế lực, lại ban cho khế ước thần lực. Khế ước thần phù cùng cường hóa thần phù có thể nói là hai loại phù văn lực dùng nhiều nhất, cho nên tại trên vận dụng hai loại phù văn này, Dương Thiên Vấn rõ ràng cao hơn phù văn lực khác. Hiệu quả cùng phạm vi của cường hóa thần phù cũng so với trước kia lớn hơn, mà lực lượng khế ước thần phù thì có thể chia tầng thứ sử dụng. Cái này có chút ý tứ quyền hạn, Dương Thiên Vấn là người có được khế ước thần phù. Có quyền hạn cao nhất, toàn bộ do hắn nơi này phát ra khế ước lực đều là chịu hắn chi phối. Mà cái quyền hạn này, Dương Thiên Vấn trước kia không thể hạ phóng cho người khác, nhưng mà hiện tại lại khác rồi. Đa tạ chủ thượng anh minh, thuộc hạ tự nhiên mau chóng thành lập Thiên Vòng cho chủ thượng giám thị vũ trụ thượng giới. Đinh Ẩn vui mừng quá đỗi, muốn thành lập thế lực tài sản cùng người là ắt không thể thiếu, Đinh Ẩn rõ ràng chủ thượng có được thương tiên phủ tài lực hơn người, mà nhân tài có thần lực vô biên của chủ thượng, hơn nữa thoáng vận hành thao tác một phen, tất nhiên nổi lên 200% thần hiệu. Chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân bổn tọa đã chiếm được, cách dùng của nó ngươi biết hiểu hay không? Dương Thiên Vấn hỏi nghiêm túc. Chủ nhân đã chiếm được chỉ tinh Nguyệt Luân, Đinh Ẩn kinh hài, sau đó chính là vui sướng phát ra từ trong lòng. Chúc mừng chủ thượng, chúc mừng chủ thượng, uy lực của chủ thượng có thể so với thượng cổ chúng thần. Là chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân, người biết cách dùng của nó hay không? Dương Thiên Vấn hỏi, cái này thuộc hạ không biết, chẳng qua thuộc hạ sẽ đem hết toàn lực đi thăm dò. Sau khi tra được tự sẽ, góc truyện audio.com, báo cáo chủ thượng, Đinh Ẩn cung kính trả lời. Bỏ đi, Dương Thiên Vấn kết thúc dò hỏi. Cho khế ước thần lực thật ra nói trắng ra là cũng chỉ là mượn tay Đinh Ẩn để thi triển hạ khế ước cho người khác. Đây là chuyện của một ý niệm, đến là tặng đồ cho Đinh Ẩn còn có chút phiền toái. Cách xa như vậy chỉ có dùng ngũ quỷ vận tài thuật. Cái gọi là ngũ quỷ vận tài thuật lại bị xưng là ngũ quỷ bàn vận pháp, là một loại dị thuật tương đối đơn giản, bình thường cũng không có tác dụng gì. Người tu chân thế gian đều có thể thoải mái vận dụng môn dị thuật này. Về phần Dương Thiên Vấn hiện tại chính là lục địa tán tiên. Dùng môn dị thuật này chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Ở người tu chân xem ra, nuôi ngũ quỷ chính là tà thuật. Chẳng qua ở Dương Thiên Vấn xem ra cái ngũ quỷ này chính là thiên quỷ chi thân, không phải thật không phải hư, chính là có thiên địa sát khí mà sinh, không có trí tuệ, nhưng mà lại 10 phần khó có thể khống chế, dễ dàng cắn trả. Chẳng qua đối với Dương Thiên Vấn mà nói, cho dù là thiên quỷ thật sự cũng không e ngại. Thiên địa sát khí, đây chính là chỗ lợi hại của cửu khúc hoàng hà đại trận, Dương Thiên Vấn muốn lấy bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Dùng để luyện chế ngũ quỷ làm công khuân vác trái lại là một cái lựa chọn không tệ. Thiên quỷ không phải thật không phải hư, có thể vượt qua vách ngăn không gian, xuyên qua ở trong không gian khác, đây là việc tiên nhân cũng không làm được. Có thể không nhìn cấm chế cấm pháp, không nhìn khoảng cách xa gần. Dương Thiên Vấn chơi đùa 3 tháng, đem 5 con thiên quỷ làm ra. Chúng nó là lấy tinh huyết chủ nhân làm thức ăn, nhưng Dương Thiên Vấn sẽ không ngốc đến dùng tinh huyết để nuôi nấng, trực tiếp đem bọn chúng ném vào trong cửu khúc hoàng hà đại trận, lấy sát khí vô biên nuôi nấng cũng giống nhau. 3 tháng qua trừ luyện chế thiên quỷ, chính là tìm hiểu ngọc giản, nhưng cái bộ phận cuối cùng này thật quá khó khăn, không có cơ hội hầu như liền không thể lĩnh ngộ ở giai đoạn hiện tại, cái này căn bản không phải một kim tiên có thể hiểu ra, chỉ sợ chính là tiên đế cũng khó hiểu nhỉ. Xem ra muốn lấy được 3 kiện thần khí còn lại cũng thật không dễ dàng. Bỏ đi, còn may, có thể vận dụng pháp bảo tiên khí cấp 7 trở xuống, những mặt hàng rác rưởi này liền đưa cho Đinh Ẩn một nửa đi. Dương Thiên Vấn thả ngũ quỷ ra quát, ngũ quỷ nghe lệnh, nhanh, 5 con thiên quỷ cuốn lên nhẫn chữ vật trong tay Dương Thiên Vấn, chui vào không gian, biến mất không thấy nữa. Đương nhiên cái ngũ quỷ khuôn vác này cũng không phải muốn dùng thì dùng, ít nhất cũng phải có một tọa độ, Đinh Ẩn có khế ước của Dương Thiên Vấn tự nhiên chính là tọa độ rõ ràng nhất. Ngũ quỷ xuyên qua không gian, rất nhanh liền từ không gian bên này chạy đến bên kia, có chút cảm giác không gian gấp khúc. Đinh Ẩn bên kia bận đến xoay vòng vòng, đột nhiên, đỉnh đầu xuất hiện một cái vết nứt tối như mực, từ bên trong lộ ra 5 khuôn mặt trẻ con đáng yêu, hướng tới Đinh Ẩn ném một cái nhẫn, sau đó một lần nữa chui vào. Vết nứt lập tức liền biến mất. Đinh Ẩn có chút ngây người, thậm chí thấy một màn như vậy còn không chỉ một mình Đinh Ẩn muốn xây dựng thiên vòng, chỉ một mình hắn chính là không được, vẫn là vời một ít tâm phúc, không nhất định phải quá cường đại, nhưng yêu cầu đầu óc đủ linh mẫn. Những người này nhìn thấy một màn quỷ dị này quả thực không dám tưởng tượng. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN phá vỡ không gian, tại những, góc truyện audio.com, người này xem ra thật sự khó có thể tin, Đinh Ẩn ngược lại là 10 phần hào phóng nói rõ. Các vị, muốn sáng tạo một cái kỳ tích thuộc về chúng ta không? Ở toàn bộ vũ trụ đều nắm giữ ở dưới mí mắt chúng ta không? Muốn, những người này không một ai không phải là ở hạ giới kiệt ngạo không kém, nhưng sau khi đến thượng giới, bởi vì không có chỗ dựa, không muốn phụ thuộc vào người, lại cuối cùng bởi vì không có công pháp mà lưu lạc ở tầng dưới chót của ma giới quần ma, đây là tinh anh Đinh Ẩn dùng mấy vạn năm thời gian bồi dưỡng cùng thu phục lên. Lấy tâm tính Đinh Ẩn, thủ hạ có thể được hắn tín nhiệm, nghĩ hẳn ở trên trung thành là không có vấn đề lớn bao nhiêu. Được, chỉ cần các ngươi cam tâm tình nguyện tiếp nhận đạo thần phù này. Trở thành thủ hạ lệ thuộc trực tiếp của chủ ta, như vậy, mấy thứ này chính là của các ngươi. Đinh Ẩn trực tiếp đổ ra không ít đồ vật trong nhẫn. Thượng phẩm tiên thạch dùng 100 vạn để tính, cùng với các loại trung hạ phẩm tiên khí, thậm chí còn có vài món thượng phẩm tiên khí. Mọi người trực tiếp nhìn đến ngây người. Đinh Ẩn cũng có chút ngoài ý muốn, sau khi đem nhẫn nhận chủ thăm dò vào nhìn lên, quả thực hết chỗ nói rồi. Biết chủ thượng rất giàu có, nhưng không ngờ tới giàu có như vậy. Đám tiên khí cùng tiên thạch này, đủ để xây dựng một cái thế lực không nhỏ, mặc dù ở trên nội tình kém một chút nhưng khẳng định có thể cho thiên vòng ở trong thời gian cực ngắn, mở rộng gấp 10 gấp 100 lần. Đời người khó được vài lần vật lộn. Những ma đạo thiên tài ở hạ tầng ma giới chịu đủ áp bách cùng chèn ép từng huy hoàng này, sau khi phi thăng lên, lại phát hiện không có chỗ dựa, không có tông môn cường thế, mình chỉ là một kẻ đáng thương. Thế giới chính là tàn khốc như vậy, tàn khốc đến ngươi phải đi thích ứng nó. Mọi người đều tiếp nhận phù văn của Đinh Ẩn, cảm nhận được thực lực tăng trưởng, càng có được tất cả trước kia tha thiết ước mơ, hơn nữa tương lai còn có thể có được càng nhiều. Tán tu có thể từ hạ giới phi thăng lên, người nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm tại hạ giới. Người nào lại sẽ tình nguyện bình thường? Đinh Ẩn mỉm cười nhìn một màn này. Đây chẳng qua là một cái bắt đầu mà thôi. Dương Thiên Vấn thấy thiên quỷ rất nhanh đã trở lại, trái lại cũng có chút ngoài ý muốn. Phải biết Đinh Ẩn thân ở ma giới, mình đang ở tiên giới, tuy ở cùng cái vũ trụ. Nhưng khoảng cách lại là cực kỳ xa xôi. Chính là khoảng cách xa xôi như vậy, thiên quỷ này qua lại không quá một nén hương đã làm xong, cái bản lĩnh xuyên qua không gian này thật sự quá cường đại. Đáng tiếc ngũ quỷ này không thể lấy đến chiến đấu, bằng không liền càng mạnh. Dương Thiên Vấn vì đẩy nhanh tiến độ thiên vòng, đem thần lực của khế ước thần phù hạ phóng cho bọn 8 người Mạc Thư Huyền, để cho bọn họ lấy Đinh Ẩn cầm đầu cùng nhau xây dựng thiên vòng. Đương nhiên, đây không phải việc một sớm một chiều, Dương Thiên Vấn cũng không hướng phương diện này chút xuống quá nhiều tâm lực, hoàn toàn yên tâm giao cho thủ hạ đi làm. Làm ông chủ không cần mọi chuyện đích thân làm, chỉ cần quyết sách chính xác, công việc khác tự nhiên có thủ hạ đi làm. Nếu Đinh Ẩn cùng không biết vận dụng cái chỉ tinh nguyệt luân này, vậy chỉ có tự mình chậm rãi nghiên cứu hoặc là cởi bỏ vận mệnh la bàn, nghi vấn tự giải. Dương Thiên Vấn lại khôi phục cuộc sống nhàn nhã ở Vấn Thiên Cốc trước kia, lúc nhàn rỗi tham đạo tu trận. Cốc truyện audio.com, ngồi xem Hoàng Đình Đạo Thư, khi bận rộn luyện đan ngộ đạo, luyện hóa pháp bảo. Bất chi bất giác, 20 năm qua đi, Vấn Thiên Cư làm ăn cũng càng ngày càng tốt, Thanh Phong Bồ Đề Đan càng là trở thành tiên đan bảng hiệu của Vấn Thiên Cư. Đồng thời cũng là làm Dương Thiên Vấn thành danh, trận đạo thập quyển, 2 quyển cuối cùng chính là các thức kỳ trận không cần nhắc nhiều. 8 quyển trước Dương Thiên Vấn đã tu tập nhiều tới 4 quyển. Trận đạo coi như là hơi có chút thành tựu, lý giải đối với cửu khúc Hoàng Hà đại trận cũng không phải nông cạn như trước kia nữa. Trận này chính là hung kiếp của tiên thần, phàm ở dưới ngũ hành thiên đạo, đều bị trận này khắc. Dương Thiên Vấn đối với uy lực của thượng cổ kỳ trận bậc này chờ mong không thôi. Đáng tiếc tài liệu trên người cho dù thăng cấp như thế nào nữa, uy lực cái đại trận này vĩnh viễn không thể đạt tới một nửa, bởi vì trận tâm thật sự của nó chỉ sợ là vũ trụ này cũng không tồn tại. Cách chương.